Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nghe tôi nói hả? Dương Văn Nhân mặc cho Nguyễn Khánh Như phản kháng, anh vẫn sờ vào đôi má mềm mại ấy, càng sờ càng thích, càng sờ càng nghiện. Hai người vẫn mãi giằng co với nhau một lúc, thì lúc đó buổi tiệc cũng đã bắt đầu. Xin chào các bạn, hôm nay là buổi họp mặt của lớp chúng ta. Các bạn hãy cứ vui chơi thỏa thích đi. Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, tôi xin mời nhân vật đỉnh đỉnh đại danh Dương Văn Nhân lên mở màn bằng một bài hát. Các bạn cho một tràng pháo tay nào. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang vọng khắp căn phòng. Nguyễn Khánh Như không ngờ anh lại được hoan nghênh như thế. Dương Văn Nhân thì đang nhìn người nào đó như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn tên gây họa chỉ nhốn nhốn vai, bày ra vẻ mặt vô tội như chuyện không liên quan tới mình. Anh bước lên sân khấu, nói vài câu gì đó với ban nhạc rồi cầm micro lên. Rất cảm ơn các bạn đã đến tham gia buổi tiệc ngày hôm nay. Lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau. Ngày đây tôi xin hát bài That's Why You Go Away của Michael Learn to Rock để mở màn cho buổi tiệc này. Đây là lần đầu tiên cô được nghe anh hát, một giọng hát trầm ấm và dịu dàng biết bao. Nhưng sâu trong đôi mắt anh lại toát lên vẻ bi thương, và trong đôi mắt ấy không hề có cô. Bởi vì anh vừa nhìn thấy một người con gái khác vừa hát. Cô đã thấy lúc anh chuẩn bị lên sân khấu thì đột nhiên dừng chân lại. Anh nhìn về phía một người con gái đang nói chuyện với Sở Tịch. Cô thấy rõ vẻ mặt của anh thay đổi nhanh chóng và đôi mắt cứ như được lấp đầy bằng hình ảnh người con gái ấy. Giờ này nghe sao mà bị ai đến thế? Nó như cho cô thấy trái tim mình đang dỉ máu. Và người gây nên vết thương lòng đó chính là cô gái kia. Một sự khó chịu nhen nhóm ở trong tim cô. Hai, cậu ta đúng là một người trung tình. Bao lâu rồi mà vẫn không quên được, Sở Tịch cảm thán nói. Nguyễn Khánh Như quay qua nhìn Sở Tịch. Không biết từ lúc nào anh ta đã đứng bên cạnh cô. Cô tính hỏi anh ta một vài điều, nhưng Sở Tịch đã vội vã đi mất. Khi bài hát kết thúc, Dương Văn Nhân tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Anh bắt đầu nốc rượu như uống nước lã. Đã bao lâu rồi chính anh cũng không còn nhớ nữa. Đã bao lâu rồi anh không còn cảm thấy buồn như hôm nay. Đã bao lâu rồi anh không nhớ tới hình ảnh ấy. Vậy mà hôm nay, chỉ một cái liếc mắt của cô ấy cũng đủ để làm cho anh rối bời, làm con tim anh đau nhói. Nguyễn Khánh Như im lặng ngồi kế bên Dương Văn Nhân. Bây giờ cô không thể nói gì hết, vì anh sẽ không nghe được lời nào, vì trái tim anh đang rơi lệ. Cô chỉ có thể ở một bên, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt mà anh đã rơi xuống, là một chỗ dựa cho anh khi anh cần sự quan tâm. Dương Văn Nhân thì uống rồi lại uống, cuối cùng còn nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Nguyễn Khánh Như lấy khăn tay ra, cô muốn thấm ướt cái khăn rồi lau mặt cho anh. Lúc cô ra ngoài thì nghe có tiếng cãi vã của ai đó. Tính cô thì thích nhiều chuyện, cho dù đã đang lo lắng cho Dương Văn Nhân, nhưng cô vẫn cố tình giọng tai lên mà nghe ngóng xem người ta đang nói cái gì. Cô tự nhủ, mình đâu có nhiều chuyện đâu, mình chỉ là tiện thể đi ngang qua và nghe phải những điều không nên nghe mà thôi. Cô về đây làm gì? Sao không ở Mỹ với ông ta luôn đi? Sở Tịch nói. Đúng vậy, chuyện lần trước chúng tôi không so đo với cô, nhưng nếu lần này cô trở về là để đùa giỡn với cậu ấy một lần nữa, thì đừng nói sao tôi độc ác. Nhạc Vĩ nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt tóe lửa. Sao thế? Hai người không tin vào bản thân mình như vậy sao? Tôi muốn làm gì? Anh ta thì liên quan gì tới mấy người? Với lại tất cả là do anh ta tình nguyện. Hai người có muốn ngăn cản cũng không được. Lục Ngạn cười nói với giọng điệu hả hê. Cô, cứ đợi mà xem. Sơ Tịch và Nhạc Vĩ nhìn cô ta như nhìn kẻ thù. Cô gì chứ? Im miệng hơn đi. Tôi không hơi đâu mà nói chuyện với đứa thấp kém như mấy người. Tôi còn bận đi tìm Nhân nữa. Lục Ngạn cười khinh bỉ bỏ đi. Nhân ở đây có phải là Dương Văn Nhân hay không? Nguyễn Khánh Như thầm nghĩ. Rốt cuộc thì giữa anh ta và cô gái này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Sơ Tịch và Nhạc Vĩ lại căm ghét cô ta như thế? Nguyễn Khánh Như vừa đi vừa suy nghĩ. Đến khi cô quay lại chỗ cũ thì Dương Văn Nhân đã say khướt và đang ngáy khò khò trên bàn ăn. Cô đang tính đi tìm Nhạc Vĩ thì thấy anh ta đi tới chỗ cô. Nhạc Vĩ nhìn Dương Văn Nhân rồi lại nhìn sang Nguyễn Khánh Như. Trong mắt anh lóe ra một tia sáng khác thường. Anh đưa anh ấy về nhà đi, Nguyễn Khánh Như nói. Không được, anh còn có việc phải làm, hay là em đưa cậu ấy về đi. Đây là địa chỉ nhà cậu ấy, thế nhé, nhớ em cả đấy. Nhạc Vĩ nói xong liền chuồn đi mất. Nguyễn Khánh Như đứng chết chân tại chỗ. Làm sao mà cô có thể đưa anh ta về được chứ? Lúc đến đây là anh lái xe cơ mà. Hù hù lại phải kêu taxi hay sao? Ôi tiền của tôi. Nguyễn Khánh Như tuấn sức, chiến châu mười bảo mới kéo lê được Dương Văn Nhân đến cửa nhà anh. Lúc này cô mới sực nhớ ra là mình không có chìa khóa. Cô đang loay hoay không biết làm sao. Thì trước mặt mở ra, một người phụ nữ trung niên đi từ phía trong ra. Bà ấy có vẻ không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Con đã đưa Nhân về à? Cảm ơn con nhé. Con phụ cô đưa nó vào trong với. Người phụ nữ trung niên nói. Dạ. Nguyễn Khánh Như không thể chối nên đành ngoan ngoãn đưa anh vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net